Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523. Chương 523. Luyện thần cửu trọng. Cách Huyết Lang Thành mấy chục cây số một mảnh vùng quê bên trên. Bách Lý Thanh Phong, Tháp Khắc hai thân ảnh một trước một sau, phi tốc phi nước đại. Sau lưng bọn họ mười mấy cây số càng có một chi gần trăm người đội ngũ toàn lực đuổi theo. Nhưng bởi vì tốc độ nguyên nhân, đội ngũ bị càng vung càng xa. Ầm ầm, trong hư không tựa hồ truyền đến một trận lôi đình oanh minh. Ông ngân long chiếu rọi thế giới tinh thần, cùng cái kia nói tự tháp khác trên người tuôn ra hiện ra càng phát ra mờ nhạt huyết sắc hư ảnh tôn. Nhau lên cùng sáng. Lôi dưới ánh sáng, tháp khắc thân hình lại lần nữa hung hăng chấn động. Loại kia bắt nguồn từ phương diện tinh thần đâm nhói cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Cơ hồ khiến hắn tư duy cũng vì đó ngưng trệ. Bất quá ngay tại hắn vì loại thống khổ này có chút tim đập nhanh. Kinh hãi lúc, hắn thấy được phía trước cái kia sắc mặt trắng bệch nhân loại kỵ sĩ. Nhân loại kia kỵ sĩ không chỉ sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, trạng thái tinh thần càng là đạt tới gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Một màn này để có chút kiêng kỵ, kinh hãi tháp khắc một lần nữa tỏa sáng đấu trí. Không thể không nói, cái này nhân loại mặc dù đạt được chiêu cố không đáng giá nhắc tới, nhưng tính bền dẻo mạnh, ý chí kiên, có thể xưng trước nay chưa từng có. Đổi thành cái khác tế tự dài giờ phút này đã sớm bị tà thuật phản phệ mà chết. Nhưng hắn, thế mà vẫn khiêng. Bất quá, ý chí của hắn cứ việc sắp bị nện tán, nhưng lại kháng trụ một hai đạo tà thuật vẫn là không thành vấn đề. Nhưng trước mắt này cái nhân loại quan tưởng ra tà thần đều muốn hỏng mất. Đợi đến tà thần sụp đổ một khắc này, hắn kết quả tốt nhất đều là cảnh giới rơi xuống. Tín ngưỡng vỡ vụn, trực tiếp bị đánh vào bụi bặm, thoáng nghiêm nặng một chút càng là hiểu ý biết tiêu tán. Tại chỗ tử vong, cứ như vậy hắn liền không cần lo lắng cái này nhân loại kỵ sĩ trước khi chết sẽ liều mạng lại lần. Nữa kích phát loại kia liều mạng cấm thuật, cùng hắn đồng quy vu tận, đây là kết cục tốt nhất. Cho dù ngươi chém giết Huyết Lang thành chủ, được xưng là hủy diệt kỵ sĩ, cuối cùng vẫn chết tại dưới kiếm của ta. Tháp khắc không ngừng thở hổn hển, bởi vì cấm thuật thi triển thời gian quá lâu, tầm mắt của hắn tựa hồ có chút choáng váng, nhưng hắn vẫn lấy cường hoành ý chí đem loại này mặt trái trạng thái ép xuống. Chỉ là, tựa hồ là cấm thuật di chứng quá lớn, hắn mơ hồ cảm thấy, cái này nhân loại tốc độ giống như nhanh hơn một chút. Khí tức tựa hồ cũng có chỗ tăng trở lại, nên sẽ không xảy ra ngoài ý muốn a. Không có khả năng, cảm giác của ta sẽ không sai. Hắn quan tưởng ra tà thần đều sụp đổ sắp đến. Ta hoàn toàn không cần thiết bởi vì là một cái hư vô suy đoán bốc lên bị cái này nhân loại lấy cấm thuật trước khi chết một kích, ngọc đá cùng vỡ nguy hiểm nhào giết tới. Liền vì trước giờ như thế trong chốc lát giết hắn, tháp khắc nhịn được thi triển liều mạng cấm thuật ý nghĩ, tiếp tục sau lưng Bách Lý Thanh Phong truy kích. Ầm ầm, số cái hô hấp về sau, lại một đạo cửu tiêu lôi động từ trên trời giáng xuống. Mà theo cái này một đạo cửu tiêu lôi động hạ xuống, tôn kia tiên thiên thần ma tổ tư phảng phất hao hết tự thân sở hữu lực lượng, âm mang ở giữa nứt toác ra. Ha ha ha, lần này tháp khắc nhịn không được phát ra thoải mái lâm ly cười to. Muốn dùng tà thuật đối phó ta thần điện kỵ sĩ tháp khắc, rốt cục bị ta nấu chết đi. Ở đây loại cười to bên trong, tín niệm của hắn hừng hực như lửa. Cái kia nói mỏng manh đến phảng phất thấy không rõ bộ dáng huyết sắc hư ảnh càng là hóa thành tín niệm nhiên liệu, bị đốt cháy không còn, khiến cho cái kia hừng hực tín niệm hỏa diễm tăng vọt, giống như một đầu đằng không mà lên hỏa long, cùng Cửu Tiêu Lôi Động biến thành lôi long trong hư không chính diện va chạm. Rõ ràng chỉ là ý chí phương diện giao phong, phương diện tinh thần đụng nhau, có thể trong hư không tựa hồ vẫn cuốn lên một trận bão táp gợn sóng. Tựa hồ có đồ vật gì tại một cái cấp độ khác khuấy động thế giới. Từ đó làm dính tới chân thực vật chất, hỏa diễm cùng lôi quang bên trong. Tháp khắc nhắm mắt lại, Cửu Tiêu Lôi Động oanh kích để tinh thần hắn muốn nứt. Liền phảng phất có một cái tay cưỡng ép cắm vào đầu óc của hắn ở bên trong điên cuồng khuấy động. Tựa hồ muốn đầu óc của hắn xoắn thành bột nhão, nhưng trong lòng hắn lại là một mảnh nhẹ nhõm. Kết thúc, tháp khắc cảm giác được rõ ràng phía trước ngoài mấy chục thước đạo nhân kia loại trên người một mực vây quanh thần uy đang tiêu tán. Hỏng mất, hắn luyện thần cảnh giới hỏng mất. Tháp khắc trong lời nói tràn đầy tự tin, ta mới là người thắng sau cùng. Sau đó, chờ hắn kháng trụ loại này phương diện tinh thần nặng nề cùng mắt hoa liền đem đến hắn thu hoạch. Thời điểm, ngay tại tháp khắc tập trung tinh thần cưỡng ép để cho mình thoát khỏi Cửu Tiêu Lôi Động mang tới mặt trái trạng thái lúc, hắn cảm ứng bên trong vị kia nhân loại kỵ sĩ đã tắt tà thần khí tức thế mà lại lần nữa hiển hiện. Cứ việc cái kia nói khí tức so với hắn thời kỳ toàn thịnh trạng thái vẫn 10 phân suy yếu, nhưng lại tràn đầy một loại dục hỏa trùng sinh vận vị. Nhất là tôn này tà thần bản chất, thế mà liên tục tăng lên, đạt đến không kém hơn chủ giáo trình độ. Đây là đột phá. Tháp khắc đột nhiên mở mắt, mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin. Hắn đột phá, tà thần đối với sự quan tâm của hắn càng bên trên một bậc. Làm sao có thể, làm sao sẽ có loại sự tình này? Tại hắn không ngừng truy sát hạ, mắt thấy hy vọng đang ở trước mắt. Cái này nhân loại thế mà đột phá. Áp lực của hắn, sáng tạo ra cái này nhân loại tấn thăng. Giờ khắc này tháp khắc phảng phất cảm nhận được đến từ thế giới ác ý. Đáng tiếc, hiện thực xa so với hắn tưởng tượng bên trong tàn khốc nhiều. Còn tốt không có xảy ra vấn đề, lại không đột phá, ta cũng chỉ có thể lại thiêu đốt 1/3 vạn năng tế bào liều mình tương bác. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được cái kia trải qua lần lượt va chạm, lần lượt rèn luyện. Giống như liệt hỏa luyện chân kim rốt cục bị rèn luyện tân sinh tiên thiên thần ma tổ tư, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Đột phá, tiên thiên thần ma tổ tư không phụ kỳ vọng. Tại hắn cẩn trọng tu luyện hạ, tại hắn hiểm tử hoàn sinh ma luyện hạ, tại hắn đánh bạc hết thảy phá rồi lại lập hạ, rốt cục đột phá. Dựa vào tín niệm, dũng khí, quyết tâm, nghị lực, hắn tiên thiên thần ma rốt cục đi vu tồn tinh, đạt được thăng hoa, nhất cử tấn đến luyện thần cửu trọng. Trong đó gian nan, ngoại nhân tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Đột phá đến luyện thần cửu trọng, Bách Lý Thanh Phong, thần, tăng trưởng cũng không rõ ràng. Thậm chí còn có chỗ suy yếu. Nếu như nói lúc trước hắn có thể cảm ứng được 10 cây số bên ngoài một vị cường giả cấp 9 bộc phát khí huyết chi lực, như vậy hiện tại, cái phạm vi này thậm chí thu nhỏ đến 5-6 cây số trong vòng. Nhưng, trải qua rèn luyện, hắn, gần, lại trở nên càng thêm cô đọng, tinh chuẩn hơn. Lúc trước hắn mặc dù có thể cảm ứng được 10 cây số khách sáo huyết bạo phát cường giả cấp 9. Chỉ khi nào cái kia cường giả cấp 9 đem khí huyết thu liễm, hắn chỉ sợ đạt được 1-2 cây số lúc mới có thể có phát giác. Có thể hiện tại, phạm vi cảm ứng bên trong, dù là những thu liễm kia khí huyết cường giả ở trước mặt hắn vẫn không chỗ che thân. Trừ phi đối phương có được quấy nhiễu hắn tâm thần bí thuật. Nếu không, chỉ cần hắn nghĩ, bất kỳ cái gì một võ giả tại bước vào hắn 5-6 cây số phạm vi bên trong, hắn đều có thể ngay lập tức thấy rõ. Không chỉ có thể thấy rõ, hắn thậm chí còn có thể đem một chút tin tức xuyên thấu qua cảm giác tiến hành truyền lại, làm được cùng loại với thiên lý truyền âm thủ đoạn. thật sự là thần kỳ. Bách Lý Thanh Phong tự lẩm bẩm. Trước mắt, Thiên Lý truyền âm, phạm vi giới hạn tại 5-6 cây số. Hắn giật ra cuống họng hô một tiếng, cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Nhưng, sư tử hống cùng thần niệm truyền âm là một cái cấp bậc A. Nghe vào cảnh giới liền không đồng dạng, đủ loại huyền diệu, Bách Lý Thanh Phong rõ ràng trong lòng. Có thể càng nhiều biến hóa cùng lợi dụng còn được dựa vào chính hắn đi chậm rãi thăm dò. Bất quá hiện tại, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt dừng lại ở đột nhiên mở to mắt một mặt khó có thể tin thần điện kỵ sĩ. Tháp khắc trên người, hiệp 1 kết thúc, hiện tại, chúng ta tiến vào hiệp 2. Nói vừa xong, nguyên bản sụp đổ tiên thiên thần ma tổ tư lại lần nữa hiển hiện. Đồng dạng là tiên thiên thần ma tổ tư, hắn trên người thần uy phạm vi tựa hồ còn có chỗ cắt giảm. Nhưng nếu như đem lúc trước tổ tư thân bên trên phát ra thần uy ví von thành lúc sáng sớm phân mặt. Trời, phơi mang theo bên trên chỉ có thể khiến người ta cảm thấy một tia ấm áp. Như vậy hiện tại, dương quang phổ chiếu, như mặt trời ban trưa, mà lại là giữa hè thời kỳ giữa trưa mặt trời. Loại kia nóng bỏng cảm giác, trực tiếp đem tháp khắc còn sót lại yếu ớt tín niệm nhất cử nhen nhóm. Mang cho hắn liệt diễm thiêu đốt thống khổ, âm âm, tiên thiên thần ma tổ tư một khi hiển hiện, lập tức cuốn lên một trận hạo đãng lôi vân phạm vi không đáng giá nhắc tới, nhưng ở trong ẩn chứa thiểm điện lôi long bắt đầu gào thét lúc. Tháp khắc lại có một loại phát ra từ nội tâm hồi hộp. A, cuối cùng là cái gì tà thần? Dạng gì tà thần sẽ ban cho tín ngưỡng người sức mạnh vô cùng vô tận? Tháp khắc phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giờ khắc này, hắn rốt cục sợ hãi. Sớm khi lấy được y phàm chủ giáo gửi tới tin tức lúc hắn liền hiểu trước mắt đối thủ đáng sợ. Đây là một cái có thể lấy lực lượng một người, sinh sinh vây khốn huyết lang thành mấy vạn địa quật người tồn tại đáng sợ. Vô tận thể lực, sức mạnh đáng sợ, tốc độ kinh người, bất tử thân thể, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Nhưng người khác nói là một chuyện, chính mình tự mình đối phó lại là một chuyện khác. Cái này nhân loại đã dùng chính mình cấm thuật một kiếm chém giết tháp nhĩ phô bày chính mình cường. Đại, mà hiện tại, hắn nắm giữ tà thuật, đồng dạng mang cho người ta ngạt thở tuyệt vọng. Lui, mau lui lại, đây là kỵ sĩ kiếm không cách nào chiến thắng quái vật. Tử vong sợ hãi hả? Tháp khắc lại không lo được truy sát Bách Lý Thanh Phong. Không chút do dự, xoay người rời đi. Ầm ầm, lôi đình phá không, cửu tiêu lôi động xé rách thương khung, lại lần nữa oanh kích mà xuống, hung hăng đập trúng tháp khắc thân thể, thế giới tinh thần của hắn phảng phất lại lần nữa bị một cỗ kinh khủng lực lượng xé rách. Vỡ nát, a, bắt nguồn từ linh hồn thống khổ để hắn phát ra tiếng kêu thảm. Vẻn vẹn một kích, ý thức của hắn phảng phất bị cưỡng ép nổ tan. Thời khắc sinh tử, tháp khắc tựa hồ tỏa ra trước nay chưa từng có muốn sống dục vọng. Ngang nhiên đem loại này linh hồn như tê liệt thống khổ ép xuống. Sau đó, đoạt mệnh phi nước đại. Tụ hợp, ta nhất định phải cùng y phàm chủ giáo tụ hợp. Mượn y phàm chủ giáo lực lượng mới có thể ngăn cản được hắn tà thuật. Giờ khắc này tháp khắc trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Nhưng lại tại hắn bỏ mạng phi nước đại lúc, hắn tựa hồ nghe đến cái gì, đột nhiên quay người, làm hắn nhìn thấy truy sát mà tới cấp tốc rút ngắn giữa hai bên khoảng cách nhân loại kỵ sĩ lúc. Trên mặt biểu lộ phảng phất đọng lại, hắn chưa từng xuất hiện ảo giác. Tốc độ, nhân loại kia kỵ sĩ tốc độ trở nên càng nhanh. Nhanh đến càng áp đảo hắn cái này thi triển cấm thuật thần điện kỵ sĩ bên trên. Trốn, trốn không thoát, dọa người hơn chính là nhân loại kia khí tức đang lấy tốc độ nhanh hơn kéo lên. Cứ việc cách trạng thái đỉnh phong làm thời thượng sớm, nhưng đã không phải là không có sức tái chiến. Hắn một đường truy sát Bách Lý Thanh Phong lấy cấm thuật nghiền ép thể lực đã có một chút sơn cùng. Thủy tận chi thế, không đánh được, không chạy nổi, có thể cái này nhân loại lại càng ngày càng mạnh. Lâm trận đột phá, nháy mắt khôi phục, đổi lấy hoa văn đến. Tuyệt vọng, phảng phất nguồn gốc từ toàn thế giới tất cả tuyệt vọng bao phủ bên trên toàn thân hắn. Không, không, không, ma quỷ, ngươi là ma quỷ, chân chính ma quỷ, trà đạp sinh mạng, đùa bỡn lòng người, tra tấn linh hồn, kích phát lửa giận của ta, để ta thấy được hy vọng, lại đem tất cả hy vọng tước đoạt, ban cho ta thâm trầm nhất tuyệt vọng. Ngươi cái này ma quỷ, a a sụp đổ, vị này cường đại thần điện kỵ sĩ đang bị tức hơi thở càng ngày càng mạnh Bách Lý Thanh Phong truy. Bên trên lúc, triệt để sụp đổ, một trận kêu gào thê lương về sau, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một đường bên trên thi triển cấm thuật truy kích Bách Lý Thanh Phong di chứng toàn diện bộc phát. Phốc phốc, máu tươi tràn ngập bên trong. Tháp khắc thân hình trực tiếp ngã xuống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.